Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, tổ đội lẫn nhau làm mất mặt. Hừ, Lý Đại Ngưu này hai cái tiểu tử thực sự là không biết tốt xấu. Vậy mà cho ta nhóm đối đầu. Chấm ngoặc kép, Lý Hỏa uống một hớp rượu. Hừ một tiếng sau đó lại tiếp tục nói. Ta muốn nhượng bọn họ biết, cùng chúng ta đối đầu, không có kết cục tốt. Chính là, vậy mà giúp người ngoài. Chúng ta rõ ràng đều là tận hiến sanh ra. Lần sau gặp lại đến bọn họ, còn phải lại dùng sức rút bọn họ mấy cái tát tai. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người cười to, bang đương, cửa bị đá văng, giống như sát thần một loại Vương Bân đứng sừng sững ở cửa. Tràn đầy tức giận hai con ngươi nhìn quanh thoáng cái đám người. Này như điện ngoan lệ ánh mắt. Giống như một thanh băng lãnh lợi nhận, hung hăng đám người trái tim. Làm sao vậy? Đều dọa ngu, lão hổ không phát uy. Các người vĩnh viễn đều không biết chữ chết viết như thế nào. Này nói vừa ra, gian phòng trong một trận tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem Phát Lang Vương Bân đều tràn đầy không thể tin ánh mắt. Ta giống như nghe được có người nói muốn làm mất mặt. Người nào mẹ hắn mặt vừa nhột. Bản thân đứng dậy, ta bảo đảm rút đến hắn ngứa không nổi tới. Vương Bân nắm tay phải đầu hướng môn trên một đập, lập tức liền giữ cửa đập ra cái đại lỗ thủng. Kịch liệt tiếng vang thức tỉnh đám người, nhao nhao rụi rụi con mắt. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Hỏa càng là khoa trương, trực tiếp nặng nề mà kéo xuống bản thân mặt. Hắn rõ ràng xin nhờ Đường Nghệ Huy giúp hắn giáo huấn Vương Bân. Đây chính là nhất phẩm gia đinh a. Lý gia cực kỳ số ít cao thủ, nhưng bây giờ hẳn là bị đánh gục người lại tại bọn họ trước mặt hoạt bát nhảy loạn á. Đau quá, ngươi cái gì ngươi, có phải hay không vô cùng ngoài ý muốn? Vương Bân phủi tay, ra hiệu Lý Đại Ngưu đem này Đường Nghệ Huy ném tới, người này. Nhà ai hôn nhân, tranh thủ thời gian tới nhận lãnh. Này nửa chết nửa sống Đường Nghệ Huy trực tiếp bị Lý Đại Ngưu hai người ném tới trên đất. A, Huy ca ngươi không sao chứ? Lý Hỏa một đoàn người mộng, nhìn thấy như chó chết một loại Đường Nghệ Huy. Bọn họ nơi nào còn không minh bạch hiện tại là chuyện gì đây? Nhân ra đây là đánh về tới. Lý Hỏa trong đầu cấp tốc lóe lên số lớn ứng đối phương pháp. Hắn mặc dù phẫn nộ nhưng là càng thêm kinh khủng. Nhưng liền Đường Nghệ Huy như vậy cao thủ đều không giải quyết được nhân vật hắn thì thế nào dám loạn tới. Cuối cùng cũng chỉ có thể là lựa chọn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Huynh đệ, lần này chúng ta nhận thua. Vẽ cái đạo A, lần này bồi thường muốn bao nhiêu? Bị cùng một người bắt đền lừa gạt hai lần. Trong lòng của hắn là cực kỳ không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại có biện pháp nào? Đánh không lại A. Bồi thường, Vương Bân cười ha hả, nụ cười này, ý vị sâu dài, đã lâu sau đó hắn mới nặng nề mà hư nói, ngươi nói bồi thường liền bồi thường, vậy ngươi nói một chút, ngươi có thể thường cái gì? Chúng ta thề, từ nay về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi, mặt khác, về sau chúng ta 5 người mỗi tháng tiền công, sẽ nộp lên một nửa trở lên cho ngươi. Tính một chút tới mỗi tháng cũng sắp có 100 ngân tệ. Nga, nhìn lên tới tựa hồ không ít a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười lạnh. Này là, Lý Hỏa thuận miệng đáp nói. Ân, nhớ kỹ ngươi cái này câu nói. Vương Bân trước là cười xùy một hồi. Sau đó dùng không thể nghi ngờ giọng điệu mệnh lệnh nói. Hiện tại, các ngươi mấy cái cho ta hai người hợp thành một đội. Lẫn nhau rút đối phương tát tai. Cái gì? Nghe vậy mấy người mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng. Mấy người phẫn nộ nói. Bọn họ đã nói xin lỗi. Dựa vào cái gì còn phải lại bị đòn một trận. Còn muốn nhượng bọn họ chính mình người động thủ đánh chính mình người. Tuyệt đối không có khả năng. 5 người lần nữa chăm miệng một lời nói. Nhưng lại có vẻ hơi khàn cả giọng. Hừ, các ngươi đám này cho thể diện mà không cần cũng có tư cách cùng ta trả giá. Ca mới khinh thường quất ngươi nhóm cái này mấy trương mặt thối. Có thể các ngươi mẹ hắn lại đều suy nghĩ dùng mặt tới quất ta tay. Chấm ngoặc kép, Vương Bân bạo nộ hai mắt trừng mắt mấy người. Một lời tức giận đều bạo phát ra tới. Dừng một hồi sau đó hắn đột nhiên ngửa đầu cười to. Cười đến phi thường tà ác. Tràn đầy ngoạn vị ánh mắt nhìn xem năm người. Không có khả năng sao? Đã từng cũng có người như vậy nói với ta qua cái này ba chữ. Sau đó hắn, chấm ngoặc kép, hắn thế nào? Năm người hít thở gấp rút, mở to hai mắt nhìn đều nhìn chăm chú lên Vương Bân. Hắn, chết, Vương Bân khóe miệng khẽ nhếch, cũng thấy tại năm người trong mắt, lại giống như ác ma một dạng. Tê, đám người điên hút một cái lãnh khí, tràng diện một trận yên lặng, châm rơi có thể nghe. Bọn họ là gia đình, mặc dù có một chút võ lực, thỉnh thoảng sẽ đánh một chút trống, nhưng cũng không phải sát thủ không có việc gì liền giết lấy chơi. Đừng nói đời này còn chưa từng giết người, liền tính là hiện tại cho bọn họ một cái đao, bọn họ cũng không nhất định có loại này tâm tính hạ thủ. Mà trước mặt một mặt lạnh lùng Vương Bân đây, người này vậy mà nói bản thân giết người, cái này... Bọn họ làm không rõ ràng đến cùng là chọc cái gì sát thần. Bọn họ giờ phút này hối hận a, ngàn vạn lần không nên tìm Vương Bân phiền toái. Có thể hối hận lại có thể thế nào? Họa đã chọc, nói xin lỗi hữu dụng nói, liền sẽ không để cho bọn họ bản thân làm mất mặt. Vương Bân không nói, chỉ là lạnh lùng miệt thị lấy mấy người. Hắn nói người kia là cẩu đán. Khi đó hắn không phải liền là một mực không có khả năng mù tất tất. Sau đó liền chết sao? Đã lâu sau đó, vẫn là Lý Hòa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cái kia Vương, Nga, không, Bân ca, người để cho chúng ta bản thân hai người một tổ lẫn nhau tát bạt tai. Có thể chúng ta nơi này chỉ có 5 cái người a, Vương Bân mỉm cười. Lạnh lùng nhìn xem Lý Hòa. Từng chữ nói. Còn lại cái kia, ta không ngại tự mình đi lên rút một quất. A, đám người một trận ngây người. Trong phòng an tĩnh dị thường. Nhưng sau một khắc tràng diện lập tức náo nhiệt lên tới. Trừ Lý Hỏa bên ngoài. Còn lại 4 người kia lập tức tổ lên 2 cái tiểu đội. Đều tại lẫn nhau trừ lấy đối phương mặt. Bộp, bộp, bộp. Từng tiếng làm mất mặt thanh âm lập tức vang lên. Vang dội dễ nghe thanh âm bên tai không dứt. Bọn họ rất rõ ràng tình huống trước mắt. Phản kháng này là không thể nào. Có thể lựa chọn chỉ có thể là khuất phục. Chính mình người quất chính mình người còn dễ nói. Tối thiểu còn có thể liền khí lực. Nhẹ một điểm rút. Nhưng nếu như nhượng Vương Bân cái này sát thần tới rút. Bọn họ có thể không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai ánh nắng. Các ngươi, Lý Hòa cũng là một trận ngây người. Nhưng là ngây người sau đó, quay đầu lại muốn tìm người tổ đội, lại là không có người có thể cùng hắn tổ đội. Em gái ngươi, mẹ hắn đều còn làm ta là lão đại sao? Bình thường các ngươi không phải nhìn ta không vừa mắt, muốn quất ta lại không dám rút sao? Hiện tại tốt như vậy cơ hội tại các ngươi trước mặt. Các ngươi vậy mà không tới quất ta. Lý Hỏa nhanh khóc, bịch liền quỵ ở trên đất, bỏ qua ôm lấy Vương Bân bắp đùi. Vô cùng đáng thương nói. Bân ca, xin ngài tha thứ ta. Liền đem ta đương cái giám. Thả đi, ta thề. Về sau liền là ngài tiểu đệ. Ngài để cho ta hướng đông. Ta không dám đi tây. Chấm ngoặc kép, lúc này Lý Hỏa cuối cùng tính là minh bạch. Đi theo Vương Bân lan lộn chuẩn không sai. Chính mình mới vừa khi dễ người ta tiểu đệ. Kết quả Vương Bân liền là tiểu đệ đánh về tới. Hối hận a. Vương Bân ngửa đầu, vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng biểu tình. Yêu Lý không để ý tới. Liền nhìn một cái cũng không muốn. Hừ, ngươi cho rằng có khả năng sao? Phạm sai lầm, nhất định phải gánh chịu ngươi phải có trừng phạt. Ngươi đánh ta tiểu đệ nhóm. Ta có thể bỏ qua ngươi sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.